Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân. Nguyên thủ cũng không có tại mặt trăng khu vực kiến tạo quá trình bên trong đùa nghịch hoa chiêu gì. Cũng không có tại mặt trăng trong căn cứ ăn chứa một ít không nhận triệu hoa sinh khống chế giám sát thiết bị loại hình đồ vật. Cho nên giờ phút này nguyên thủ cũng không biết tại mặt trăng trong căn cứ đến cùng phát sinh cái dạng gì sự tình. Nguyên thủ hiện tại tựa như là một cái đem chỗ có thân ra toàn bộ áp tải trên chiếu bạc. Sau đó lo lắng chờ đợi đánh bạc kết quả đi ra dân cờ bạc. Nguyên thủ suy nghĩ cho tới bây giờ chưa từng giống như là như bây giờ hỗn loạn qua. Nguyên thủ cuối cùng sẽ lơ đãng ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời mặt trăng. Ý đồ nhìn ra chút gì đến, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều là cùng một phó tràng cảnh. Mặt trăng thủy chung lẳng lặng treo ở nơi đó, xưa nay không từng biến hóa qua. Hoa sinh, người kế hoạch đến cùng là như thế nào đây? Mặt trăng khu vực lớn nhất công suất cao lết máy phát xạ. Đây hết thảy lại cùng hủy diệt qua chữ nổi minh ở giữa có như thế nào quan hệ đâu? Người kế hoạch đến cùng có thể thành công hay không? Người bây giờ đang làm cái gì? Cái kia thể plasma sinh mệnh thể còn đang giám thị ngươi sao? Có vô số nghi vấn tại nguyên thủ trong óc xoay quanh. Một khắc chưa từng ngừng. Từ khi triệu hoa sinh bắt đầu mặt trăng hành trình, rời đi địa cầu về sau, nguyên thủ vẫn tại cùng đợi âm. Nhưng là hắn thủy chung chưa từng thu đến từ triệu hoa sinh bất kỳ tin tức gì. Tại mặt trăng khu vực kiến tạo sau khi hoàn thành, nhân loại chính phủ liền tạm thời tiến vào ẩn núp kỳ. Không còn có còn lại đại động tác, mặc kệ là biết rõ nói ra chân tướng người. Tỉ như nguyên thủ cùng Lý Vi, cùng mơ hồ đoán được một điểm chân tướng. Nhưng lại chưa bao giờ nói rõ qua mông trác cùng vương đường cùng khoa nghiên bộ một số khoa học. Ra bọn người, lại hoặc là đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cho là kiến tạo mặt trăng khu vực vẻn vẹn cùng triệu hoa sinh là một cái giao dịch người. Đều đang yên lặng cùng đợi. Còn đến cùng đang đợi cái gì? Thì người nào cũng không biết. Ai cũng không rõ ràng triệu hoa sinh đến cùng muốn làm gì. Cũng không biết triệu hoa sinh sẽ dùng như thế nào biện pháp để hoàn thành chính mình lời hứa. Tại hơi có vẻ dài dằng dặc trong khi chờ đợi, ngồi tại phía sau bàn làm việc nguyên thủ trong lòng càng nôn nóng. Hắn rốt cục cũng chịu không nổi nữa, liền cầm trong tay một chồng văn kiện buông xuống, bắt đầu trong phòng làm việc đến bước chân đi thong thả. Đi một lúc sau, hắn đi vào phía trước cửa sổ. Đem màn cửa kéo ra, lại một lần nữa nhìn về phía treo ở bên trên bầu trời mặt trăng. Mặt trăng hiện tại là nguyệt nha hình hình, nó lẳng lặng treo trên không trung, lẳng lặng đem ánh trăng lạnh lùng gieo rắc tại đại địa chi thượng. Giống nhau thường ngày, nguyên thủ liền nhìn chằm chằm vào mặt trăng, một mực nhìn lấy, cùng ở tại sinh mệnh chi thành trong Lý Vi giờ phút này cũng không có thiếp đi. Nàng nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, màn cửa đồng dạng mờ, nàng nằm ở chỗ này đồng dạng có thể nhìn thấy mặt trăng. Nhưng nàng nhưng không có đem ánh mắt phóng tới trên mặt trăng qua. Nàng suy nghĩ rất loạn, trong óc luôn luôn nhịn không được hiện lên từng màn hình ảnh. Tại những hình ảnh kia bên trong chắc chắn sẽ có triệu hoa sinh bóng dáng. Hoặc là triệu hoa sinh tại đối với mình cười nhạt một tiếng. Nụ cười kia mặc dù không ngọt ngào, nhìn lại luôn có một loại ấm áp cùng kiên định lực lượng. Hoặc là triệu hoa sinh đang chuyên tâm công tác hình ảnh. Lại hoặc là triệu hoa sinh ôm thật chặt chính mình hình ảnh. Từng cọc từng cọc, từng kiện, Lý Vi nhớ tới lời lời. Đây là 10 phần kỳ diệu một loại cảm giác. Nó không cần dùng bất luận cái gì lời nói hoặc là hành động để diễn tả. Nó vẻn vẹn chỉ là trên tinh thần một loại giao lưu. Từ khi triệu hoa sinh giao cho mình này phần trống không CD, thông qua loại này mịt mờ phương thức hướng mình truyền đạt tin tức về sau. Lý Vi cùng Triệu Hoa Sinh ở giữa liền không còn qua cái gì thân mật giao lưu. Thậm chí tại những khác người nhìn tới, Lý Vi cùng Triệu Hoa Sinh thậm chí tiến vào như nước với lửa cục diện bên trong. Nhưng chỉ có thân là người trong cuộc cái này hai người mới biết. Cái chủng loại kia duy trì lấy hai tâm linh người giao thông mối quan hệ chưa bao giờ đoạn tuyệt. Qua, thậm chí coi như hiện tại, đang nhìn mặt trăng thời điểm, Lý Vi đều có một loại kỳ lạ cảm giác. Lý Vi biết, Triệu Hoa Sinh vẫn luôn là kiên định. Triệu Hoa Sinh trong lòng tín niệm chưa bao giờ dao động qua. Đó là một cái cam nguyện gánh vác cả nhân loại văn minh hiểu lầm. Cam nguyện cùng cả nhân loại đứng tại mặt đối lập cũng sẽ không có chút dao động kiên định nam nhân. Đó là một cái có cường đại tâm linh lực lượng, có thể gánh vác mặc kệ bao nhiêu nặng nề trách nhiệm nam nhân. Cũng chính là mình người yêu, có thể xem như linh hồn bạn lữ người yêu. Ngươi tại trên mặt trăng có khỏe không? Giờ phút này ngươi, có phải hay không cũng tại ngắm nhìn địa cầu? Có phải hay không cũng nghĩ đến ta? Ngươi cuối cùng nhất định sẽ thành công đúng không? Ngươi hội kết thúc quá chữ nổi minh. Ngươi hội thoát khỏi cái kia một mực giám thị lấy ngươi thể plasma sinh mệnh thể. Ngươi cuối cùng hội tới địa cầu cùng ta gặp nhau. Cũng tại chân tướng rõ ràng về sau thu hoạch đến toàn nhân loại khen ngợi. Thu hoạch đến trí cao vô thượng nhất vinh dự. Hoặc là, tại cái kia nhất là vạn chúng chú mục thời khắc. Ngươi hội hướng ta cầu hôn. Ngươi sẽ cho ta một gia đình. Lý Phi rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía thanh lãnh mặt trăng. Không biết vì cái gì. Tại lúc này Lý Phi trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một đoạn câu thơ. Lúc này tương vọng không tướng nghe. Nguyệt trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Hồng nhạn trưởng bay ánh sáng không độ. Ngư lộng lặn vọt nước thành văn. Tương vọng không tướng nghe. Tương vọng không tướng nghe. Lý Phi yên lặng đọc lấy hai câu này thi từ, bỗng nhiên bắt đầu có nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Lý Phi có chút thống khổ thấp giọng nức nở, hy vọng giờ phút này Nguyệt Hoa cũng tương tự tại chiều sáng ngươi. Giờ phút này Mông Trác đang đứng ở trên đỉnh núi, đó là một tòa núi nhỏ, cũng không cao, có thể là bởi vì thái dương nhiệt độ giảm xuống nguyên nhân. Nó trên đỉnh núi cũng bao phủ thật dày tuyết đọng, nơi này rất lạnh, gió thật to, Mông Trác mặc quần áo cũng không dày. Gió lạnh thổi qua Mông Trác bên người, thổi Mông Trác quần áo bay phất phới, nhưng Mông Trác thủy chung đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Như là một gốc đứng vững ngàn vạn năm tùng thụ, Mông Trác vẻ mặt và ánh mắt đều là bình tĩnh, không có một chút ba động. Mông Trác lẳng lặng nhìn qua thấp bé mặt trăng, trong óc không biết suy nghĩ cái gì. Mông Trác cứ như vậy vẫn đứng, tựa hồ muốn đứng ở thiên địa chung kết, vũ trụ hủy diệt thời điểm mới thôi. Cuối cùng không có bị giam giữ đến trong ngục giam qua. Nguyên thủ đang phát ra cái kia đạo giam giữ Frank mệnh lệnh về sau rất nhanh liền ý thức được. Chính mình sai lầm. Biết mình cũng không nên giận trò đánh mèo Frank. Dù sao, Frank chỉ là đưa ra một cái cấu tứ. Cuối cùng quyết định chấp hành sao chổi va chạm kế hoạch lại chính là mình. Nếu như phải nghiêm túc truy cứu tới, tại lần kia sự kiện bên trong, nguyên thủ mới là trách nhiệm càng lớn một phương. Tuy nhiên sao chổi va chạm kế hoạch cũng không mang đến quá mức nghiêm trọng hậu quả. Nhưng đây cũng là dựa vào Triệu Hoa Sinh lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc cứu vãn tới. Cái này khiến nguyên thủ tại cảm giác mình đã không quá thích hợp nguyên thủ chức vị này. Đồng thời thu chính mình giam giữ Frank mệnh lệnh đồng thời. Còn làm ra thái dương nguy cơ sự kiện kết thúc về sau liền tự nhận lỗi từ chức quyết định. Cho nên Frank nhưng vẫn bị giam lỏng tại trong nhà mình. Giờ phút này Frank liền đứng tại bệ cửa sổ trước đó, cũng đang lẳng lặng nhìn lấy mặt trăng. Ngày xưa vinh dự, vạn chúng chú mục gieo hò chỉ hóa thành trong trí nhớ một ít không ăn khớp hình ảnh. Khoảng cách Frank 10 phần xa xôi, tại trên Thái Dương lại xuất hiện nghịch tụ biến tầng về sau tao ngộ mới là chân thật nhất. Frank đồng dạng biết mặt trăng khu vực kế hoạch cuối cùng bị chấp hành. Cũng rõ ràng biết giờ phút này Triệu Hoa Sinh đã đạt tới mặt trăng phía trên. Frank ẩn ẩn đoán được Triệu Hoa Sinh muốn làm gì. Bất quá lại một mực không có cách nào xác định được. Nguyên lai, ngươi mới là nhân loại văn minh cứu thế chủ sao? Tại ngươi trở thành cứu thế chủ lộ trình phía trên, ta không chỉ có không có mang cho ngươi đến trợ lực, ngược lại kéo ngươi chân sau. Fred cay đắng mà cười cười, trong lòng không biết là tư vị gì. Có lẽ thật sự là ta hiểu lầm ngươi. Nếu như ngươi thật có thể chung kết qua chữ nổi minh, ta hội quỳ ở trước mặt ngươi, chân thành qua cầu xin ngươi khoan dung. Triệu Hoa Sinh, mặc kệ hai người chúng ta ở giữa có cái gì dạng khúc mắc, chúng ta đều cùng thuộc tại nhân loại, chúng ta có đồng dạng nguyện vọng cùng chờ đợi, chúng ta đều hy vọng qua chữ nổi minh có thể bị chung kết, đều hy vọng nhân loại văn minh có thể từ xưa đến nay vĩnh tồn. Ở buổi tối hôm ấy, cũng không biết bao nhiêu người đang lẳng lặng nhìn lấy mặt trăng. Tại ánh trăng lạnh lùng bao phủ phía dưới vượt qua dài dằng dặc một đêm, Thái Dương cuối cùng từ đường chân trời phía dưới dâng lên, đem yếu ớt ánh sáng mặt trời lại lần nữa vẩy hướng khắp nơi. Cũng tỉnh lại cái này trong đêm giá rét ngủ say một đêm thành thị. Đám người từ trong lúc ngủ mơ đứng lên, bắt đầu riêng phần mình một ngày công tác. Bọn họ cũng không biết tại lúc này đến cùng phát sinh như thế nào oanh liệt sự kiện. Bọn họ chỉ là tại làm nhân loại xã hội một phần tử đồng thời. Lấy chính mình phương thức mưu cầu lấy cá thể kéo dài cùng văn minh sinh tồn. Hôm nay tựa hồ cùng dĩ vãng lạnh lẽo mỗi một ngày đều giống nhau. Và hôm nay cũng không có cái gì oanh liệt lại hoặc là kỳ quỷ sự kiện phát sinh. Dài dằng dặc giá lạnh đã tước đoạt đám người trong lòng sở hữu chờ đợi. Tuy nhiên đám người đều đang nghĩ lấy có một ngày giá lạnh có thể kết thúc. Mỗi người đều đang nghĩ lấy. Nhưng ở niên đại này, đã có rất ít người hội đem giấc mộng này nói ra. Nhưng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn luôn luôn tại lơ đãng ở giữa đi vào đám người bên người. Đại khái tại 10 giờ sáng khoảng chừng thời điểm, đám người chợt phát hiện bên trong thiên địa tựa hồ sáng lên. Này chiếu rọi tại trên thân thể Thái Dương quang tuyến cũng giống là trong trí nhớ như thế. Bắt đầu khiến người ta cảm thấy một chút ấm áp. Đám người kinh dị ngẩng đầu, liền thấy sáng ngời chói mắt đến không thể nhìn thẳng Thái Dương. Là, giờ phút này Thái Dương rất sáng. Thậm chí muốn so Thái Dương còn duy trì lấy bình thường nhiệt độ thời điểm còn muốn sáng. Quét sạch độ biến hóa thì bình thường mang ý nghĩa một ít kịch liệt sự kiện phát sinh. Thế là đám người liền biết, giờ phút này trên Thái Dương đại khái chính đang phát sinh lấy cái đại sự gì. Chỉ là sự tình đến cùng là cái gì, thì không có ai biết. Nguyên Thủ, Lý Phi, Mông Trác, Phanh, Vương Đường, Khoa Nghiên Bộ các khoa học gia bọn người ở tại cùng thời khắc đó phát giác được sự biến hóa này. Mông Trác ánh mắt đột nhiên ở giữa trở nên giống như là chim ưng đồng dạng sắc bén. Coi như nhìn thẳng Thái Dương đều không có chút nào trốn tránh. Nguyên Thủ thì vẻn vẹn nắm chặt trong tay bút máy, thậm chí đem bút máy bẻ gãy. Vương Đường thì đột nhiên đứng lên, cái ghế ngược lại đều không để ý chút nào. Lý Vi thì bỗng nhiên bổ nhào vào phía trước cửa sổ, nhìn lấy lóa mắt Thái Dương, trong ánh mắt nước mắt cuồn cuộn mà ra. Hoa Sinh, ngươi rốt cục thành công. Rốt cục thành công sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.